Ông chồng tổng tài không dễ chọc. Chương 2, cùng con trở về. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 3 năm sau, sân bay Vân Thành, trong đại sảnh sáng sủa, hành khách đang xếp hàng lấy hành lý. Trong đám người, một người phụ nữ xinh đẹp im lặng đứng ở nơi đó, nhưng lại giống như một vật sáng, đặc biệt bắt mắt người khác. Ánh mắt của những người đàn ông vừa nóng bỏng vừa say đắm, còn ánh mắt của những người phụ nữ thì đầy hâm mộ ghen tị hận. Người phụ nữ mặc một chiếc váy bó sát màu đỏ thẫm, làm nổi bật làn da trắng như tuyết của cô. Gương mặt tuyệt mỹ, bộ ưng, ực no đủ, vòng eo mảnh khảnh, đôi chân thon dài, gợi cảm, quyến rũ, còn cầm một điếu thuốc lá càng tăng thêm lực hấp dẫn chí mạng. Ánh mắt của những người đàn ông như có như không rơi vào trên người của người phụ nữ, nhưng bởi vì vẻ mặt lạnh lùng của người phụ nữ, nên không ai dám tiến lên bắt chuyện. Mẹ, đứa bé trai bên cạnh người phụ nữ gọi cô một tiếng. Mọi người liền nhìn thấy vẻ lạnh lùng trên gương mặt người phụ nữ giống như tiết đầu mùa gặp nắng ấm, trong nháy mắt bị hòa tan. Người phụ nữ xoay người ôm lấy cậu bé, nhìn bộ dáng đáng yêu của cậu, thật sự không nhịn được mà hôn. Ba ba, lên má của cậu. Đôi tai của cậu bé nháy mắt đỏ bừng. Lâm Oản Oản bị phản ứng của cậu bé chọc đến cười thành tiếng. Ba nuôi đã gửi một tin nhắn WeChat đến. Ba nói là ba đang đợi chúng ta ở bãi đậu xe ở lối ra của sân bay, bảo chúng ta nhanh chóng đến đó. Cậu bé nghiêm trang nói. Được. Đối mặt với sự vây xem của mọi người, mặt mày cậu bé gắt gao nhăn lại, một bộ dáng người lạ chớ lại gần. Nhưng vẻ ngoài dễ thương này của cậu lại làm tan chảy trái tim của không biết bao nhiêu cô gái. Những người phụ nữ trong sân bay kinh ngạc cảm thán. Trời ạ, thật là đáng yêu. Cậu bé thoạt nhìn mới 3-4 tuổi, nhưng mà mới lần đầu tiên nhìn thấy liền biết gây tai họa. Một đầu tóc đen ngắn mềm mại, tóc mái lưa thưa che đi vầng trán đầy đặn. Dưới cặp lông mày kiếm là một đôi mắt sáng ngời giống như những vì sao. Sóng mũi nhỏ vừa cao vừa thẳng, đôi môi hồng như một đóa hoa anh đào, cùng với một nước da trắng nõn nà. Quả thật là một người mẫu nam nhí vừa bước ra từ trang bìa của tờ tạp chí. Những người phụ nữ đưa hai tay ôm ngực. Ôi, thật đáng yêu, thật muốn trộm về nhà. Người phụ nữ không phải ai khác, chính là Lâm Oản Oản, người đã rời khỏi Vân Thành được 3 năm. Mà cậu bé bên cạnh cô chính là đứa bé cô đã hạ sinh vào 3 năm trước. 3 năm trước, cô bị một cái đá của Tiêu Dục làm xuất huyết, cộng với những cú đá sau đó của Tôn Hà Anh, cô bị mất máu quá nhiều mà lâm vào hôn mê nặng. Tôn Hà Anh quả thật là đưa cô đến làm bạn với mẹ của cô. Bà ta dẫn người đến đem cô ném xuống biển, có lẽ là mạng cô chưa đoạn, nên khi đoàn người của Tôn Hà Anh vừa rời đi, thì nước biển bắt đầu dâng lên cao. Cô bị sóng đánh dạt vào bờ, và được những người tốt bụng tìm thấy rồi đưa đến bệnh viện. Cô hôn mê nửa tháng mới tỉnh lại. Sau khi tỉnh lại, trên bụng cô có một vết sẹo do sinh mổ và một đứa trẻ yếu ớt. Sau khi cô mang thai đã đi làm kiểm tra thai sản. Cô mang là Long Phượng thai. Lúc trước cô bị đưa vào bệnh viện trong tình huống khẩn cấp. Bác sĩ đã tiến hành mổ lấy thai cho cô nhưng chỉ có thể giữ được bé trai trong hai đứa trẻ để sống sót. Bác sĩ nói, đứa con gái đã chết của cô là do ngoại lực tác động dẫn đến tử vong. Đứa bé còn sống sót này cũng không được khả quan lắm. Lúc đó sau khi đứa bé được sinh ra, trên người có nhiều chỗ bị gãy xương, toàn thân đầy vết bầm tím ứ máu. Đơn giản là đứa bé này mạng lớn. Sau khi được ấp ở trong lồng kính nửa tháng thì sống sót. Lúc chưa thấy được đứa bé, cô không muốn giữ đứa bé này lại, bởi vì sự tồn tại của đứa bé này sẽ thời thời khắc khắc nhắc nhở cô rằng cô đã từng ngu xuẩn đến cỡ nào. Nhưng khi ánh mắt cô nhìn thấy đứa bé lần đầu tiên, cô liền mềm lòng. Đứa bé nhỏ như vậy, cái gì cũng không làm được. Mỗi ngày trừ bỏ ngủ thì chính là ăn. Cả người hồng hồng đầy nếp nhăn, giống như một ông già nhỏ, không đáng yêu một chút nào. Nhưng khi ngón tay cô đến gần miệng cậu, cậu bắt đầu bẹp bẹp út vào. Khoảnh khắc ấy, dường như có một sợi dây liên kết, nháy mắt gắn kết trái tim của hai mẹ con cô vào cùng một chỗ. Giây phút ấy cô đã quyết định, mặc kệ sau này dù có khó khăn như thế nào, cô cũng phải nuôi nấng đứa bé này thành người. Sau khi xuất viện, cô có quay về nhà một lần. Người nhà đang tổ chức tang lễ cho cô. Cô là bị người khác giết hại, lại biết nhiều bí mật của Tôn Hà Anh. Nếu tiếp tục ở lại Vân Thành, nói không chừng một lúc nào đó sẽ gặp lại những người đó. Cho nên cô ngay lập tức quyết định rời khỏi Vân Thành, mang theo con cô đến nước M. Lúc mới đến nước M, mọi thứ đều rất khó khăn. Cô là một người phụ nữ, lại không có bằng cấp cũng không có kỹ năng đặc biệt gì. Chỉ có thể đi làm công trong một nhà hàng Trung Quốc, rửa chén bát, lại còn phải chăm sóc một đứa trẻ còn chưa đầy tháng. Lúc vừa mới bắt đầu đoạn thời gian đó, cô thật sự muốn sụp đổ. Mỗi ngày chỉ có thể ngủ 3-4 tiếng. Tất cả mọi thứ đều phải cố gắng làm tất. Đơn giản là con trai cô ngoan ngoãn. Từ nhỏ cô đã rất yên tâm về cậu. Chờ đến khi cậu được nửa tuổi, cô mới thuê bảo mẫu về chăm sóc cho cậu. Còn chính mình nhặt lại giấc mộng lúc trước, ghi danh Đại học Nghệ thuật Biểu diễn New York. Khi đó cô giống như một miếng bọt biển ngâm mình ở trong nước, tiếp thu tri thức một cách điên cuồng. Cô thề rằng cô phải trở nên mạnh mẽ hơn. Mạnh mẽ đến mức có thể lôi những kẻ sát nhân đó ra trước công lý. Mẹ, hả? Lâm Oản Oản ngay lập tức hoàn hồn, liếc mắt nhìn thấy vẻ mặt nhỏ nhắn đầy sự lo lắng của con trai cô. Làm sao vậy? Ba nuôi đã kêu chúng ta vài tiếng rồi, mẹ đều không nghe thấy sao? Xin lỗi bảo bối, vừa rồi mẹ quá nhập tâm vào chuyện kia. Vừa ngẩng đầu, quả nhiên đã nhìn thấy Hứa Dịch đang mỉm cười vẫy tay với bọn họ ở lối ra của sân bay. Nhìn thấy hai mẹ cô nhìn qua, anh ta nhấc chân bước đến, tiện tay cầm lấy vali từ trong tay Lâm Oản Oản. Không cần đâu, tôi tự mình cầm là được rồi. Em còn khách khí với anh làm cái gì? Hứa Dịch cười sờ sờ tóc của cậu bé, chào hỏi với cậu. Duệ Duệ, con có nhớ ba nuôi không? Ba nuôi? Cậu bé cau mày kháng nghị. Đầu của đàn ông không thể sờ loạn. Đàn ông? Lâm Oản Oản sửng sốt, chỉ thấy cậu bé lắc lắc đầu, rũ bỏ đôi bàn tay to trên đầu cậu, rồi nghiêm túc nói, con đã qua sinh nhật 3 tuổi ở nước M rồi. 3 tuổi là một cái bước ngoặt, trước 3 tuổi đều là trẻ con, sau 3 tuổi chính đàn ông rồi. Ba nuôi, sau này không thể sờ đầu con nữa. Được được được. Duệ Duệ của chúng ta từ nay về sau chính là người đàn ông nhỏ. Như vậy thì xin hỏi người đàn ông nhỏ này, ba nuôi có thể ôm con không? Mẹ con là một người phụ nữ yếu đuối, cô ấy ôm con sẽ mệt muốn chết. Có thể. Cậu bé vươn bàn tay nhỏ bé về phía Hứa Dịch. Hứa Dịch cười ôm cậu bé vào trong ngực, rồi sải bước đi về phía trước. Đi. Cha nuôi đã đặt một phòng ở suối nước để đón gió tẩy trần cho hai mẹ con rồi đó. Bây giờ ba sẽ mang hai người đi ăn một bữa tiệc Trung Quốc lớn chính hiệu. Đi thôi, anh A Dục, anh A Dục, hả? Tiêu Dục trong nháy mắt hoàn hồn. Sao thế? Lâm Vi nghi ngờ nhìn theo ánh mắt của Tiêu Dục, nhưng chỉ nhìn thấy hành khách đang ra vào ở lối ra của sân bay. Cô ta ôm lấy cánh tay Tiêu Dục. Anh A Dục, anh nhìn thấy người quen hả? Không có, chắc là anh nhìn lầm thôi. Không, khẳng định là anh ta hoa mắt nhìn lầm thôi. Sao anh ta có thể nhìn thấy Lâm Oản Oản chứ? Người phụ nữ đó đã chết cách đây 3 năm rồi. Lúc đó anh ta tận mắt nhìn thấy cô ta chảy rất nhiều máu. Trong 3 năm, Tiêu Dục luôn cảm thấy có lỗi với Lâm Oản Oản. Năm đó, Lâm Oản Oản lấy dao gọt hoa quả đâm Lâm Vi. Sau khi đâm cô thế mà lại còn nói với anh ta là Lâm Vi tự mình hại mình. Chính cô ấy tự lấy dao đâm bản thân. Dưới cơn tức giận anh ta đã đá vào bụng của Lâm Oản Oản. Lúc đó máu tươi từ chân của cô chảy dọc ra bên ngoài. Anh ta rất lo lắng cho Lâm Vi, cho nên cũng không nghĩ gì nhiều liền trực tiếp ôm Lâm Vi đến bệnh viện. Mà chờ đến khi anh ta từ bệnh viện trở về, lại nghe tin Lâm Oản Oản đã chết vì chảy quá nhiều máu. Chảy nhiều máu, mà một cước đó là do anh ta đá. Anh A Dục, Tiêu Dục hít sâu một hơi, hoàn hồn ôm lấy eo của Lâm Vi. Lần này quay cảnh ở nước ngoài có thuận lợi không? Thật thuận lợi, chỉ là hơi nhớ anh. Cô bé ngốc, Tiêu Dục vươn tay nhéo mũi của cô ta. Biết mấy ngày nay em không ăn được cái gì, nên anh cố ý đặt phòng ở suối nước rồi. Đi thôi, anh A Dục anh là tốt nhất, cách Trương.